Xích Tâm Tuần Thiên, chương 916, khó tả thắng bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngư Tự Khánh phi thường rõ ràng, mặc dù lúc trước tại đuổi theo cùng trốn đối chọi chung, hắn thắng Khương Vọng một bậc một lần đem đẩy vào tử địa, nhưng là cũng không phải nói, hắn ngay tại mưu cục trên mạnh hơn Khương Vọng ra bao nhiêu, mà là đang đinh vị khu vực loại này hải tộc toàn diện chiếm ưu đại thế phía dưới, Khương Vọng xê dịch không gian quá nhỏ, tuyển chọn dư địa không nhiều lắm, cậy vào càng là xa xa không bằng. Hắn tại đại thế trong tầm tay thời điểm, căn bản không cần quá nhiều hoa xảo, chỉ cần chiếm cứ một cái ổn, chữ, liền đủ để từng bước bức tử đối thủ. Trên thực tế tại đại quân lục soát xiết dưới tình huống, người này có thể lấy thần thông nội phủ tu vi dãy dụa lâu như vậy, đã đầy đủ khiến hắn coi trọng. Người này thiên phú khả năng thua kém Kiêu Mệnh, nhưng là đồng dạng có thể bị cho là thiên kiêu. Thủy Ưng Vanh sợ hắn như hổ, Bạch Tượng Vương gióng trống khô chiêng, bây giờ nhìn lại cũng không phải là bắn tên không đích. Duy chỉ có tại trên thực lực, hắn có tuyệt đối áp đối phương một đầu lòng tin. Nhưng theo nơi đây quy tắc áp chế, chính mình xé trời thần thông lại bị rõ ràng phòng bị, thắng bại kỳ thực đã tại cái nào cũng được trong lúc đó. Hiện thực tình hình đúng vậy, một khi bị này vực nhân tộc tu sĩ phát hiện, hắn chính là cái chết. Vô luận là hắn rời đi giới hà, bị nhân tộc tu sĩ phát hiện, hay là Khương Vọng sau khi rời đi đưa đến cứu binh, kết quả cũng sẽ không có biến hóa. Cho nên hắn kỳ thực không có tuyển chọn, nhất định phải ở lại giới hà phía trước, cũng nhất định phải đem Khương Vọng ở lại giới hà phía trước. Ngoài ra hắn chạy trốn khả năng, chính là đến tiếp sau đại quân xây dựng tinh cầu chạy tới giúp đỡ tiếp hắn trở về. Hắn ban đầu không chút do dự đuổi theo Khương Vọng cước bộ cũng là bởi vì phía sau có đại quân tùy thời có thể tới giúp đỡ. Nghĩ tới cho dù là tại nhân tộc cường thế khu vực cũng có thể bằng vào thực lực cùng tốc độ mau chóng chém giết Khương Vọng, sau đó thong dong đi vòng vèo. Chỉ không nghĩ tới, vận khí như vậy kém, nhưng lại bước vào nhân tộc hoàn toàn chiếm cứ khu vực. Chiến đấu là nhất định, cụ thể tại chiến đấu phương thức chung, có hai cái lựa chọn. Một là phấn khởi toàn lực liều chết đem Khương Vọng đánh giết đương trường, sau đó đợi chờ tinh kiều tiếp hắn trở về. Hai là dựa vào ưu thế tốc độ, đem Khương Vọng lưu lại chỗ này, đợi chờ đến tiếp sau giúp đỡ đuổi theo, sẽ cùng nhau đem đánh giết. Ngư Tự Khánh tuyển chọn người sau. Này không nghi ngờ chút nào, quả thật như thế giới tình huống nhất lựa chọn tốt. Nhưng Ngư Tự Khánh rất nhanh phát hiện Khương Vọng thật giống như căn bản không có rời đi giới hà đi viện binh ý nghĩ. Người kia cầm trong tay trường kiếm, chân mang mây xanh, từng bước công sát thật giống như phi thường kiên quyết muốn tại đây lúc đem hắn chém ở nơi này. Đối với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại lớn lao xem nhẹ cùng sỉ nhục. Hắn chế trụ phẫn nộ, sỉ nhục cũng tốt, xem nhẹ cũng được, chỉ có sinh tử mới là kết quả cuối cùng. Đã Khương Vọng nguyện ý ở chỗ này dây dưa, hắn cũng vui vẻ ý phụng bồi. Nhưng mà theo chiến đấu tiếp tục, Ngư Tự Khánh rất nhanh lại phát hiện chính mình vẫn tính sót một chuyện. Tốc độ của hắn vượt qua Khương Vọng một bậc, hiện ra hải chủ bổn tướng sau càng phải như vậy. Vốn nên tiến thoái tự nhiên, sát phạt tùy tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Khương Vọng nhưng lại có thể trước sau đuổi sát hắn, dùng cực kỳ kịch liệt áp chế, buộc hắn đã phân sinh tử, không cấp nửa phần thở dốc dư địa. Hắn tuy là nhanh hơn, nhưng đối phương kia biểu hiện mây xanh ấn ký chạy trốn thuật cũng không phải có thể ung dung thoát khỏi. Cần phải ra sức mới có thể trước sau giữ một khoảng cách. Khiến hắn cảm giác sâu sắc bất an chính là, người kia chính là một cái thần thông nội phủ tu sĩ, đạo nguyên thế nhưng hùng hồn như thế sao? Dường như lấy bất tận dùng không kiệt, lần nữa ngăn lại Khương Vọng một kiếm sau đó, Ngư Tự Khánh không thể không rời khỏi hải chủ bổn tướng, lấy tiết kiệm cự đại tiêu hao. Chiến đấu tiết tấu, dường như bắt đầu hướng không thể nắm trong tay phương hướng nghiêng. Đối với Khương Vọng mà nói, hắn như thế nào không biết Ngư Tự Khánh theo kịp rồi, giới hà kia một bên hải tộc viện quân cũng rất nhanh chỉ có thể đuổi theo. Hắn sở dĩ không chọn lựa càng ổn thỏa phương thức nên rời đi trước giới hà, đi tìm này vực nhân tộc tu sĩ trợ thủ. Chính là sợ hải tộc viện quân tới đây, khiến Ngư Tự Khánh có thể trở về đinh vị khu vực. Khi hắn phát hiện có thể một trận chiến thời điểm, mục tiêu của hắn cũng đã thay đổi. Hắn hiện tại mục tiêu không phải chạy trối chết mà là giết chết Ngư Tự Khánh. Trừ mật bị bức phải lấy chết hình cầu trước khi chết trừ. Qua sông, bên ngoài cuối cùng nói đến một câu nói, là chửi bới Ngư Tự Khánh, muốn hắn không chết tử tế được. Hắn bởi vì trừ mật mà sống, như vậy nên hoàn thành trừ mật nguyện vọng thật sự khiến Ngư Tự Khánh không chết tử tế được, cho nên hắn từng bước ép sát từng bước công sát. Hắn đương nhiên biết Ngư Tự Khánh tốc độ nhanh hơn hắn, ứng phó hắn quấy dày thành thạo. Nhưng hắn cũng có một cái Ngư Tự Khánh không cách nào bằng được ưu thế. Chính là tốc độ của hắn căn cứ vào tiên thuật bình bộ thanh vân. mà Bình Bộ Thanh Vân tiêu hao chủ yếu là ở thuật giới Thiện Phúc Mây Xanh. Đồ chơi này, Vân Đỉnh Tiên trong cung còn nhiều, rất nhiều. Ngư tự Khánh Hải chủ bổn tướng còn có thể giữ vững bao lâu? Cực hạn của hắn tốc độ còn có thể kéo dài bao lâu? Cho nên Khương Vọng liều mạng tiến sát chính là muốn tăng lên Ngư tự Khánh tiêu hao, lấy Thanh Vân Đỉnh liên tục không ngừng chế tạo Thiện Phúc Mây Xanh, đối hao tổn Ngư tự Khánh thể lực. Do đó khiến chính mình lấy được càng nhiều chiến lực phương diện ưu thế. Có thể nói song phương đặc biệt có tính kế cũng không thể tính xuống sai tay. Bất quá bây giờ, Ngư tự Khánh quả thực đã tại trên thực tế cưỡi hổ khó xuống. Hắn không có ở vừa bắt đầu tuyển chọn liều mạng đánh giết mà là lựa chọn tiêu hao, như vậy theo thời gian trôi qua, hắn tiêu hao càng thêm tăng lên, đánh giết thành công tỷ lệ, phản chi bằng ban đầu. Cho nên càng chỉ có thể cắn răng, tiếp tục dây dưa tiêu hao. Có thể hắn không biết viện quân lúc nào có thể tới. Tại thống khổ trong khi chờ đợi, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, viện quân sẽ tới hay không? Thủy Ưng Vanh tên kia có không có khả năng kẹp tư trả thù cố ý trì hoãn? Thậm chí lấy bảo toàn đại quân thực lực vì do tại xác minh cấu kết khu vực lai lịch lúc trước tuyệt không vào quân. Khiến hắn sợ hãi chính là những chuyện này quả thực rất có thể phát sinh. Ngư tự Khánh không biết là, đồng dạng cưỡi hổ khó xuống, kỳ thực quả thật Khương Vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách quan tại Ngư tự Khánh, Khương Vọng càng không biết hải tộc viện quân lúc nào sẽ tới, hắn đem hết toàn lực ép chiến Ngư tự Khánh, muốn tại hải tộc viện quân đến trước khi đến đem đánh giết. Nhưng Ngư tự Khánh là một cái quá khó chơi đối thủ, mặc dù nhận áp chế, đoạn một chân, lại tiêu hao cự đại, nhưng vẫn gắt gao đem trụ phòng tuyến, không có cấp Khương Vọng đánh giết cơ hội. Mà một khi viện quân trước tiên chạy tới, như vậy hắn ở lại giới hà phía trước áp chiến, không thể nghi ngờ là được ngu xuẩn tuyển chọn. Có thể lúc này hắn cũng không thể buông tay. Hắn tại dùng tốc độ cực hạn ép chiến Ngư tự Khánh. Ngư tự Khánh đã ở kịch liệt tiêu hao chung trốn tránh, như hắn một khi bước ra, lập tức chỉ có thể nghênh đón Ngư tự Khánh điên cuồng nhất phản công. Tốc độ bổn liền không bằng đối thủ hắn, lập tức chỉ có thể ngã lạc hạ phong. Cho nên hắn cũng chỉ có thể tiếp tục. Giờ này khắc này, giao chiến song phương kỳ thực đều tại cắn răng gượng chống, có thể lẫn nhau đều dưới tay vô cùng ác độc, trên mặt không thấy mảy may. Đây là một cuộc liên quan đến thực lực, liên quan đến chiến đấu trí tuệ, cũng liên quan đến vận khí, càng liên quan đến nghị lực chiến đấu. Tại chính thức phân ra sinh tử lúc trước, không ai có thể chắc chắn thắng bại. Chỉ thấy mây xanh ấn ký không ngừng hiện mà lại tán, Ngư tự Khánh thân ảnh lại càng chồng chất. Tại đây ngũ sắc sặc sỡ giới hà phía trước đen chiều, diễm sóng, chảo gió, kiếm khí. Răng khắp nơi, chém giết dường như vĩnh viễn không chừng mực, người đừng chết tại hôm nay. Khương Vọng rốt cục tìm được cơ hội, một tay từ hư không kêu gọi ra hai cái tù thân xiềng xích ngăn ngừa Ngư tự Khánh phía sau, một cước đạp toái mây xanh, chính diện một kiếm niên thiếu hết sức lông bông, che lại hắn né tránh tả hữu khả năng, đồng thời há miệng tam muội chân hỏa phụt lên mà ra. Lúc này đích xác là Ngư tự Khánh phi thường suy yếu thời điểm, tại tốc độ cực hạn tiêu hao dưới, hắn cuối cùng là không bằng tiêu hao thuật giới Khương Vọng càng có thể kiên trì. Một hơi không có tiếp đi lên, liền trực tiếp lâm vào sát cảnh. Nhưng hắn ngược lại lộ ra nụ cười chiến thắng, phải không, phía sau một ngược lại, nhưng lại tùy ý tù thân xiềng xích đem trói lại tại Khương Vọng tất cả trong công kích lựa chọn nhất không có sát lực một loại. Mà trong cùng một lúc kia ngũ sắc sặc sỡ giới hà trên, một tòa tinh cầu kéo dài qua. Viện binh đã tới, cách chương.